Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293: Cầu cứu. Thi Liêu không muốn chết. Hắn là Nguyên Anh chân quân, như thế nào có thể như vậy nghẹn khuất đã chết? Như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã chết? Mắt thấy bên ngoài Tam Đại Vương triều người cũng không hề quản hắn. Đạo Phật tu sĩ khẳng định trông cậy vào không thượng. Bọn họ không tới bổ thượng một đao liền tính tốt. Như vậy chỉ có ma môn người. Thì Liêu nhìn về phía ở đây ma môn tu sĩ, Thanh Hoan Tông Nguyên Anh lão. Tổ Liễu Cát Tang bị Thi Liêu nhìn, tức khắc thân mình cứng đờ, hắn mang theo Thanh Hoan Tông đệ tử du lịch bên ngoài cũng là vì đoạt bảo. Chỉ là hắn người này tính tình mềm, sợ hãi như vậy nguy hiểm, cho nên cơ duyên không có được đến mấy cái. Ngược lại là đánh mất mấy cái ưu tú đệ tử, hiện giờ gặp gỡ Vạn Đạo Tông thành quân. Nhìn thấy hắn kia một khắc, hắn liền hận không thể trốn đến trong đám người. Hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nguyên bản bọn họ Thanh Hoan Tông ở đạo môn liền không được ưa thích. Ở Vạn Đạo Tông càng là như thế. Hắn tin tưởng, hắn hôm nay mặc kệ nhàn sự còn hảo. Thành quân kia kẻ điên khả năng sẽ bởi vì không nghĩ trêu chọc quá nhiều phiền toái mà phóng hắn. Một con ngựa, chỉ cần hắn quản này nhàn sự, khả năng tiếp theo cái bị quan trận pháp chính là hắn. Hắn cũng không phải là Thi Liêu. Có Nguyên Anh cao kỳ tu vi, hắn còn chỉ là cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Ở kia trận pháp, khả năng liền Thi Liêu một nửa thời gian đều so ra kém, hắn tránh đi Thi Liêu tầm mắt. Nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại, Thi Liêu tức khắc cảm giác chính mình vốn là trọng thương. Thân mình càng là bị một kích, cái này người nhu nhược. Hắn liền không rõ, bộ dáng này người sao có thể đủ tu luyện đến Nguyên Anh đâu. Nhát gan sợ phiền phức, duy nặc nhút nhát, quả nhiên Thanh Hoan Tông tu sĩ đều là dựa vào ngủ mới đôi ra tới. Chẳng sợ giờ phút này hắn đều có muốn giết người nọ ý tưởng, nhưng là lại không thể, chính hắn còn dựa vào hắn cứu đâu. Liễu Cát Tang, đều là ma môn tu sĩ, ngươi muốn trơ mắt nhìn đạo môn tu sĩ quét ta ma môn mặt sao? Ngươi đem ma môn đặt chỗ nào? Mau cứu ta! Ngươi cho rằng ngươi hôm nay không cứu ta, ngươi Thanh Hoan Tông liền rơi vào chỗ tốt rồi. Liễu Cát Tang, ngươi là sợ kia kẻ điên sao? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền sẽ không đắc tội hắn sao? Không, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không cứu ta, ngày mai ta chính là ngươi kết cục. Nhìn Thi Liêu cuồng loạn bộ dáng, Thanh Hoan Tông mọi người tức khắc sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Ngươi nói bậy. Đây là ngươi cùng Vạn Đạo Tông thành quân chân quân tư nhân ân oán. Mơ tưởng muốn ta Thanh Hoan Tông, ta ma môn thế ngươi bối nổi. Liễu Cát Tang, nhìn đến thành quân nhìn về phía chính mình ánh mắt, vội vàng tỏ thái độ. Thi Liêu quả thực thiếu chút nữa bị kia ngu xuẩn khí đương trường liền hôn mê. Bất tỉnh, quả nhiên không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng hắn giết ta gần là vì những cái đó? Không, bổn quân nói cho ngươi, hắn giết ta là bởi vì ta là Luyện Thi Tông người. Mà ngươi đâu? Ngươi là Thanh Hoan Tông người. Ngươi sẽ không cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi đi. Tin tưởng ta, chỉ cần ta đã chết, tiếp theo cái tuyệt đối là các ngươi Thanh Hoan Tông người. Liễu Cát Tăng nghe xong Thi Liêu nói, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Không khỏi nhìn về phía thành quân, Thi Liêu cảm giác trong cơ thể sinh cơ cũng ở một chút trôi đi. Càng thêm bắt cấp, mắt thấy kia ngu xuẩn còn ở do dự. Cảm giác muốn hắn động thủ trước là không có khả năng. Chỉ có thể nhìn về phía bên kia Đào Huyền, Đào Huyền. Cứu ta, đều là ma môn, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ta đã chết, nơi này bảo bối khẳng định là sẽ bị đạo môn người lấy đi. Huống chi, con của ngươi vẫn là bị đạo môn tu sĩ hại chết. Ngươi muốn trơ mắt nhìn chính mình nhi tử chết không nhắm mắt sao? Đào Huyền cứu ta, cứu ta. Thi Liêu một tiếng càng so một tiếng thê lương thanh âm vang vọng ở mọi người bên tai. Mọi người cảm giác nổi da gà rớt đầy đất. Đào Huyền trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Hắn thừa nhận, tuy rằng Thi Liêu nói như vậy đại bộ phận nguyên nhân là muốn bọn họ cứu hắn. Nhưng là không thể không nói. Hắn giảng cũng là sự thật, chỉ là hiện giờ ở đây ma môn tu sĩ thế yếu. Muốn dựa vào hắn cùng Thanh Hoan Tông người cứu ra hắn. Đó là không có khả năng. Huống chi, hiện giờ Thi Liêu sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Cứu hắn, ngược lại vẫn là một cái liên lụy, tang tử chi thù. Hắn cùng đạo môn, cùng tiêu giao môn sớm đã không đội trời chung. Nhưng là hiện giờ hắn thực lực không bằng người. Thế đơn lực mỏng cũng là sự thật. Muốn báo thù, muốn kẻ thù chết, liền phải sống sờ sờ nuốt xuống kia khẩu khí. Đào Huyền có thể lên làm ma môn tán tu liên minh phó minh chủ. Tự nhiên không phải cái hổ giấy. Bình tĩnh lại hắn, phá lệ thanh tỉnh chính mình muốn như thế nào làm. Thanh Hoan Tông Liễu Cát Tăng nhìn đến liền đào. Huyền cũng không dám động. Càng thêm không dám có nửa phần động tác. Thi Liêu trơ mắt nhìn chính mình này phương người cứ như. Vậy từ bỏ chính mình. Một đôi mắt cơ hồ sắp đăng xuất hốc mắt. Bên trong không cam lòng hận ý. Oán độc ác ý. Làm tâm tư người nhát gan nhìn nhịn không được tâm sinh hàn ý. Thi Liêu biết chính mình chỉ sợ là. Muốn thua tại nơi này. Tưởng hắn đường đường một ma môn đại năng. Hiện giờ chỉ có thể nghẹn khuất chết ở chỗ này. Trong lòng không cam lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được. Thành quân, ngươi người điên, bổn quân nguyền rủa ngươi, không chết tử tế được. Thành quân, Thi Liêu đã thả ra chính mình dưỡng sở hữu thi khôi. Trận pháp bên trong đều là những cái đó ý đồ lấy tự bạo tạc hủy trận pháp kim đan thi khôi. Thậm chí còn có một khối nguyên anh thi khôi, chỉ là như vậy hậu quả. Tự nhiên là Thi Liêu cũng bị tự bạo năng lượng tạc hoàn toàn thay đổi, chỉ là thành quân trận pháp. Trừ bỏ có một chút dao động ngoại, cái gì đều không có phát sinh. Càng đừng nói là xuất hiện tạc hủy hiện tượng. Mọi người không khỏi càng thêm sợ hãi, thành quân. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Mắt thấy cuối cùng một cái nguyên anh kỳ thi khôi cũng tự bạo. Bị tạc chỉ còn lại có một cái thượng khu Thi Liêu. Ngã xuống trên mặt đất, còn dư lại một cánh tay không ngừng gãi trận pháp kết giới. Ở mặt trên lưu lại từng đạo vết máu, có chút người quay mặt đi. Không đành lòng xem, có chút người hưng phấn thiếu chút nữa trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc bị ma môn tai họa tu sĩ vô số. Thống hận ma môn tu sĩ càng là nhiều đếm không xuể. Thi Liêu nhìn cao cao tại thượng thành quân. Không có nào một khác như hiện tại như vậy. Hắn cơ hồ hèn mọn tới rồi bụi bặm. Đối diện người cũng không một phân thương hại. Đây là đạo môn tu sĩ sao? Thành quân, ngươi cái này ma đầu. Ngươi mới là ma đầu. Ngươi mới là rõ đầu rõ đuôi ma đầu. Muốn bổn quân chết. Ha ha ha. Thành quân, ngươi không biết đi. Ngươi âu yếm đại đệ tử chính là chết ở ta ma môn trong tay. Hắn sống không được. Dựa vào cái gì người khác còn sống. Hắn không thể thống khoái. Bọn họ cũng mơ tưởng thống khoái. Hắn trước khi chết, xương cốt bị bổn quân từng cây nghiền đoạn. Ngươi biết hắn lúc ấy đang nói cái gì sao? Hắn nói sư phó, cứu ta, sư phó, cứu ta. Chính là sư phó của hắn không có tới cứu hắn. Cuối cùng hắn bị chúng ta thiên đao vạn quả. Ha ha ha, ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu thống khoái sao? Ngươi thành quân không phải tự xưng là đạo môn song kiệt. Đạo môn đại năng sao? Như thế nào liền chính mình đệ tử cũng cứu không được? Thành quân, ngươi này phế vật, ngươi này người nhu nhược. Đệ tử của ngươi đã chết. Ha ha, liền ngươi thương yêu nhất tiểu đệ tử Nam Cung Vân cũng phản bội ngươi. Nhận ta cái này giết hắn sư huynh. Trọng thương hắn sư phó người làm sư phó. Ngươi biết không? Người kia hảo đệ tử, ở ta dưới chân phủ phục giống như một con cẩu. Ta kêu hắn hướng đông hắn liền hướng đông. Thành quân nắm kiếm tay phiếm xanh trắng. Một đôi thâm thúy trong mắt đang ở tụ tập ngàn đào hãi lãng, nguyên lai. Nguyên lai ở hắn nhìn không thấy địa phương. Hắn kia đoan chính như tùng đại đệ tử từng chịu quá như vậy đau như vậy khổ. Hết chương.